Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 59, chương 675, thuận nước đẩy thuyền. Số lượng từ 2303, thời gian đổi mới, 22 tháng 10 năm 19, 17 giờ 45, đều là hư danh thôi. Tô Mạc Già thở dài một tiếng, khiêm tốn nói, Phong Nhi. Tiêu Dật đi tới Tần Phong một bên, nói, ngươi vừa mới nói ngươi có ý kiến không giống. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói, vệ gia không phải là muốn hoàn lang khoáng thạch sao? Vậy chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền, đáp ứng giao dịch này. Mọi người tất cả đều ngu ngơ ngủ, nhìn chăm chú Tần Phong, không hiểu hắn vì sao làm ra quyết định này. Vệ gia là thiên ma giáo chó săn. Nghịch kiếm minh tử địch, Tần Phong thế mà đáp ứng vệ gia nói lên điều kiện. Chẳng lẽ liền hắn cũng sợ vệ gia hay sao? Phong Nhi, nếu là chúng ta khuất phục vệ gia uy hiếp, vệ gia về sau đè thấp hoàn lang khoáng thạch giá cả, chúng ta nghịch kiếm minh lại nên đi nơi nào? Tiêu Dật khó hiểu nói. Tần Phong cười nói, nghịch kiếm minh muốn phát triển. Cùng vấn kiếm minh thậm chí thiên ma giáo chống lại. Một là phải có người. Hai là muốn có tiền. Khai thác hoàn lang khoáng thạch tiền kiếm được. Thật sự là hạt cát trong sa mạc. Nhất định phải khai nguyên. Khác tìm còn lại kiếm tiền đường đi. Mọi người đều biểu tình kinh sợ. Tô Tinh hỏi thăm. Cái gì kiếm tiền đường đi? Tần Phong ánh mắt nhìn qua Tô Tinh. Cười hỏi. Đại sư huynh xem ra, bây giờ làm ăn gì kiếm lợi nhiều nhất? Tô Tinh trầm tư chốc lát, nói, Đại Húc cùng Đại Huyền hai nước khai chiến sắp đến. Nghe nói Kính Quốc tiền tuyến đã có phát sinh xung đột. Ở giờ phút quan trọng này, tự nhiên là đúc kiếm sinh ý nóng nảy nhất. Kiếm lợi nhiều nhất, chỉ là Đại Húc Quốc hơn phân nửa đúc kiếm sinh ý. Đều đã bị vệ gia lũng đoạn. Chúng ta chỉ có thể làm chút hạ lưu sản nghiệp, tỉ như khai thác khoáng thạch, bán đúc kiếm tài liệu. Nhưng là, cái này dù sao cũng là việc khổ cực, kiếm lời một chút tiền khổ cực. Nếu như là nói lợi nhuận, làm sao cũng so ra kém đúc kiếm. Tần Phong cười nói, đã đúc kiếm kiếm tiền, chúng ta liền làm đúc kiếm sinh ý. Tiêu Dật càng thêm mờ mịt. Nói, Phong Nhi. Chúng ta cũng muốn làm đúc kiếm sinh ý, thế nhưng là nói nghe thì dễ. Đúc kiếm đầu tiên phải có chú kiếm sư. Tần Phong nhìn qua Tô Mạc Già, cười nói, Tô Lão chính là Đại Húc thứ nhất chú kiếm sư. Lần này hắn đến nghịch kiếm minh đến, đã đáp ứng chúng ta, giúp chúng ta đúc kiếm. Tô Mạc Già mỉm cười gật đầu một cái, nói, ta theo Tần Phong đánh cược. Bại bởi hắn, dựa theo ước định, ta sẽ giúp các ngươi đúc kiếm 6 tháng. 6 tháng, vậy là đủ rồi. Tô Lão chịu ra tay. Cái gì kiếm đúc hay sao? Đế sư mặt mũi quá lớn, liền Tô Lão tôn đại thần này đều có thể mời động. Nghịch kiếm minh mọi người một mảnh xôn xao, trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ, mới vừa vẻ u sầu đều quét sạch sành sanh. Tiêu Dật trên mặt lại lộ ra cười khổ, lắc đầu nói, Phong Nhi, Tô Lão đồng ý hỗ trợ, cái này không thể tốt hơn, nhưng là, xảo phụ làm khó không bột đố gột nên hồ, Tô Lão đúc kiếm thủ nghệ lại cao hơn, cái này hoàn lang khoáng động chỉ có hoàn lang thạch, thiếu khuyết còn lại đúc kiếm tài liệu, trên thị trường đúc kiếm tài liệu, đều bị vệ gia lũng đoạn, rất khó mua được. Coi như có thể mua được. Hoàn lang quặng mỏ bị vấn kiếm tông phong tỏa. Muốn đột phá phong tỏa vận chuyển đưa vào. Cũng không dễ dàng. Tần Phong thản nhiên nói. Đúc kiếm tài liệu Tiêu Dật bá bá không cần lo lắng. Ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp. Mời Tiêu bá bá toàn lực hiệp trợ Tô Lão đúc kiếm. Tiêu Dật nao nao. Nhìn qua Tần Phong ánh mắt trong mang theo một chút mờ mịt. Không biết vì sao, Tiêu Dật cảm giác Tần Phong có chút lạ lẫm. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Dật bỗng nhiên thân thể chấn động, đồng tử co lại thành to bằng mũi kim, kinh hỉ nói: "Phong Nhi, kiếm đạo của ngươi đột phá, ngươi đã bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, thành tựu kiếm vương." Tần Phong cười nhạt nói: "Đúng là may mắn đột phá, nghe nói Tần Phong đã thành tựu kiếm vương, nghịch kiếm minh mọi người tất cả đều hít sâu một hơi." Ánh mắt nhìn chăm chú hắn, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Tần Phong 20 tuổi ra mặt, liền đạp vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, cùng Tiêu Dật cùng là kiếm vương. Kinh khủng như vậy tu hành tốc độ, trừ bỏ yêu nghiệt bên ngoài, không có hắn tiếng nói của hắn có thể hình dung. Ta cùng với Tần Phong, quả nhiên là người của hai thế giới. Tô Tinh cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ. Tô Tinh còn nhớ rõ, Tần Phong mới vào đúc kiếm phong lúc, bộ kia ngây ngô bộ dáng. Ta vốn chính là tầm thường, làm cho Tần Phong cái này tuyệt thế thiên tài gọi ta một tiếng đại sư huynh, đời này không tiếc. Tô Tinh ngẩng đầu, trên mặt tươi cười, nụ cười này rất lợi hại chân thành. Hắn thực tình vì Tần Phong cảm thấy cao hứng. Sư đệ, lấy tư chất của ta, bước vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, đời này vô vọng, nhưng là ngươi giúp ta thực hiện mộng tưởng, hy vọng ngươi có thể ở trên kiếm đạo đi càng xa. Tô Tinh đi lên trước, nắm chặt Tần Phong bả vai, kích động không thôi. Tần Phong nhìn qua Tô Tinh nụ cười chân thành, trong lòng cũng có mấy phần cảm động, nói: "Đại sư huynh, không cần nói suối quẩy lời, tin tưởng ta, ngươi cùng kiếm đạo ngũ trọng thiên, chỉ có một kiếm cách." Tô Tinh ngu ngơ, mờ mịt nói: "Một kiếm cách, có ý tứ gì?" Tần Phong mỉm cười, đem luyện hồn vỏ lấy ra, đưa cho Tô Tinh, nói: "Nếu là có thần kiếm nơi tay, tư chất kém thì thế nào? Bất quá ta tạm thời không có thời gian là đại sư huynh chú tạo thần kiếm. Cái này luyện hồn vỏ cũng là khó gặp bảo vật. Đại sư huynh trước hết thu, ôn dưỡng kiếm hồn cường đại, về sau đúc lại kiếm thể, cũng thuận tiện nhiều." Tô Tinh đối luyện hồn vỏ cũng không xa lạ gì, biết rõ này vỏ là Tần Phong cửu tử nhất sinh, từ bạch cốt sa mạc dưới đất lưu ly bảy màu cung, từ huyết hà hộ pháp trong tay đoạt được bảo vật. Năm đó Tô Tinh kiếm bị Diệp Thừa Ảnh chặt đứt, chính là Tần Phong dùng luyện hồn vỏ ôn dưỡng Tô Tinh kiếm hồn, đúc lại kiếm gãy. Như vậy bảo vật, Tần Phong lại muốn đưa cho Tô Tinh, cái này khiến Tô Tinh thụ sủng nhược kinh. Sư đệ, luyện hồn vỏ quá quý giá, ngươi đưa cho ta, có chút phung phí của trời, không bằng. Tô Tinh đang chuẩn bị cự tuyệt, Tần Phong cười nói: "Ta đã tìm tới mới vỏ kiếm, cái này luyện hồn vỏ đối ta đã vô dụng, đại sư huynh không nên từ chối." Tô Tinh đại hỉ, nói: "Đã như vậy, cung kính không bằng tuân mệnh." Tần Phong ánh mắt rơi trên người Tô Mạc Già, nói: "Tô lão, nghịch kiếm minh bên này liền giao cho ngươi, cần gì đúc kiếm tài liệu, sớm viết ra, ta mới vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, cảnh giới bất ổn, cần bế quan một đoạn thời gian, củng cố cảnh giới." Tô Mạc Già gật đầu một cái, nói: "Ngươi cứ việc bế quan, đúc kiếm sự tình có ta, ngươi thả một vạn cái tâm." Tần Phong ánh mắt rơi trên người Tô Linh Lung, nói: "Linh Lung, lần này là ngươi tích lũy đúc kiếm kinh nghiệm cơ hội tốt, ngươi phải thật tốt nắm chắc, đúc kiếm rất lợi hại khổ, ngươi phải nhẫn nại." Tô Linh Lung nhu thuận gật đầu, nói: "Tần Phong ca ca, ta minh bạch." Sau cùng, Tần Phong đi đến Tiêu Dật trước mặt, nói: "Tiêu bá bá, Hoàn Lang mỏ sắt sự tình, cứ dựa theo vệ gia ý tứ xử lý, nhưng không nên đáp ứng quá dễ dàng, miễn cho vệ gia đem lòng sinh nghi." Tiêu Dật khẽ giật mình, kinh ngạc nhìn qua Tần Phong, thấp giọng nói: "Ngươi muốn mượn một nhóm này Hoàn Lang khoáng thạch đối phó vệ gia?" Tần Phong gật đầu cười nói: ta đúng là ý tứ này. Bất quá, đây là Vệ gia tự tìm chết, cũng không trách được ta tâm ngoan thủ lạt. Tiêu Dật không khỏi sợ run cả người. Hắn đã hiểu Tần Phong ý tứ. Tần Phong phất phất tay, mấy trăm thanh kiếm từ trong hỗn độn không gian phi ra, rơi trên mặt đất, vù vù không thôi. Tiêu bá bá, còn có một chuyện, những cái này kiếm là ta từ hải phỉ trên thuyền tịch thu được. Chúng nó lệ khí quá nặng, ta đáp ứng chúng nó, vì nó môn một lần nữa tìm kiếm kiếm chủ. Ngươi nhìn một chút, nghịch kiếm minh huynh đệ bên trong, có ai yêu cầu, cứ việc cầm đi, về phần còn dư lại kiếm, liền để Linh Lung giao cho ta, tuyệt đối không nên chảy đi ra bên ngoài. Tần Phong bàn giao nói, nhìn thấy những cái này kiếm, Tiêu Dật ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước đó mấy trận ác chiến, nghịch kiếm minh đệ tử bội kiếm tổn hại rất nhiều, chính cần một chuôi kiếm mới quay về kiếm đạo. Tần Phong mang về cái này mấy trăm thanh kiếm, có thể nói là giải Tiêu Dật khẩn cấp. Về phần Tần Phong đặc biệt phân phó, vô pháp tìm ra kiếm chủ kiếm, không muốn chảy ra ngoại giới. Tiêu Dật lấy vì đám này kiếm lai lịch bất chính, Tần Phong không nghĩ sinh thêm sự cố, bởi vậy cũng không hỏi nhiều. An bài qua tất cả mọi chuyện, Tần Phong nói với ngoại giới muốn bế quan, kỳ thực lại trong bóng tối tìm được Tiêu Vân Thường, muốn nàng cùng chính mình đi làm một chuyện trọng yếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.